Thâm tình tựa như cạn. Chương 57, góc truyện audio.com. Edit, Michelle Levin, lúc Giang Mạn ra khỏi chùa, phần đông người trong cơ quan đã lên tới nơi, cô chào các đồng nghiệp rồi tự mình xuống núi trước. Đến lưng chừng núi, nhận được tin nhắn của Trình Khiên Bắc. Tối nay chúng ta ăn món Quảng Đông, thấy thế nào? Anh đã đặt chỗ tại nước trời một sắc bên cạnh công ty anh rồi. Giang Mạn trả lời anh, được khoảng 6 giờ em tới. Sau đó nhìn màn hình điện thoại di động một cách chăm chú, thở phào nhẹ nhõm. Cứ vậy đi, để quá khứ cuốn theo chiều gió, không so đo đến bất cứ chuyện gì nữa, thành thật cố gắng mà đối mặt với tương lai là tốt rồi. Tuy rằng vẫn chưa thể xác định Trình Khiên Bắc trong tương lai cuối cùng có tin cậy được hay không, nhưng cô nguyện ý thử một lần. Dù sao thì người mình thích cũng một lòng một dạ yêu mình, trong thời đại fast food ăn nhanh này, quả thực là rất hiếm. Thời gian hẹn là 6 giờ, nhưng 5 giờ Trình Khiên Bắc đã đi đến nhà hàng. Phải đặt chỗ ngồi bên cửa sổ có tấm bình phong bao xung quanh, rất có tính tư mật. Anh là khách VIP của nhà hàng này, cũng sẽ không có nhân viên phục vụ không có mắt nhìn mà đến quấy rầy anh. Anh rót cho mình một tách trà, vừa thong thả uống trà, vừa ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Với tính cách của Giang Mạn, anh biết cô mà phát hiện ra chuyện trước kia thì chắc sẽ tức giận. Nhưng không ngờ cô phản ứng lớn như vậy, khiến thời gian này của anh không thể không nghiêm túc xem xét lại hành vi hồi đó của mình. Anh có hối hận không? Dĩ nhiên là không, cuộc đời của anh không giống như hầu hết mọi người, với anh mà nói quá trình thế nào không quan trọng, cái anh quan tâm nhiều hơn là kết quả. Điều duy nhất khiến anh tiếc nuối chính là, hồi đó ở trường anh quá cố chấp với việc kiếm tiền, để mình trở nên lớn mạnh, không có khả năng phân chia sức lực để ngăn chặn cô tiếp cận Hứa Thận Hành. Chỉ trách anh xem như điều hiển nhiên mà lấy mình đẩy người đi, vẫn luôn cho rằng nếu một người nam thích một người nữ lâu như vậy thì nhất định sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhưng không nghĩ tới, đến lúc anh cảm thấy có gì đó không ổn thì Hứa Thận Hành đã bỏ qua Ninh Nhiễm mà chuyển trái tim mình đến với Giang Mạn. Trước đó, trong mắt người khác, bất luận Hứa Thận Hành được người ta chào đón thế nào, gia cảnh nổi trội làm sao, tài năng học vấn xuất chúng thế nào, anh đều xem thường, chỉ duy nhất chuyện của Giang Mạn anh không thể nhắm mắt làm ngơ. Từ nhỏ đến lớn tính cách anh ngạo mạn, đó là lần đầu tiên anh biết mùi vị của sự ghen tị. Cũng may, trời xanh luôn đứng về phía anh, đối với anh không quá khắc nghiệt. Anh nghĩ, cứ ngồi một mình như vậy cả giờ đồng hồ, sắc trời vào đông đã bao phủ một màu tối, nhưng Giang Mạn vẫn chưa đến. Trình Khiên Bắc gửi đi một tin nhắn, đang ở đâu vậy, muốn anh đi đón em không? Phải mất một lúc lâu đầu bên kia mới trả lời, em có chút chuyện không đi nữa. Trình Khiên Bắc co mày, nhắn hỏi. Chuyện gì vậy, đầu bên kia không nhắn trả lại nữa. Trình Khiên Bắc nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, sau khi xác định không có tin trả về mới rời ánh mắt đi. Anh nhíu mày nghĩ ngợi một lát, đang định nhấn gọi một dãy số, thì dãy số đó đã gọi qua trước. Anh nhanh chóng nghe máy. Trình Tổng, không thấy cô Giang rồi. Gì hả, không phải cô ấy cùng người trong cơ quan đi leo núi sao? Chúng tôi chờ ở ngay dưới chân núi, nhưng cho đến khi mọi người xuống hết vẫn không nhìn thấy. Góc truyện audio.com, bóng dáng cô ấy, dò la nghe ngóng thì biết cô ấy đi trước rồi. Nhưng chúng tôi vẫn luôn ở dưới chân núi mà có nhìn thấy cô ấy đâu chứ. Ánh mắt Trình Khiên Bắc lạnh đi, hít sâu một hơi, hỏi. Các cậu xác định không nhìn thấy người, đầu kia trả lời, chắc chắn ạ, còn lên trên đó tìm nữa mà, vừa xuống đây thôi, xác định không thấy người, mới gọi điện thoại cho anh. Trình Khiên Bắc nghĩ rồi nói, được tôi biết rồi. Nói xong thì ngắt điện thoại, sau đó lại gọi vào số điện thoại của Giang Mạn. Điện thoại có tín hiệu đổ chuông, nhưng không có ai nhận. Anh mở định vị ra, phát hiện đã bị tắt rồi. Tuy chỉ vài phút trước đối phương vẫn trả lời một tin nhắn của anh, nhưng anh vẫn luôn cảnh giác rất rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Im lặng nhìn điện thoại di động giây lát, anh lại nhấn gọi một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận cuộc gọi. Diệp Nhã Ý ở đâu? Khiên Bắc, em buông tha cho Nhã Ý đi. Diệp Nhã Chính ở đâu? Dây bên kia nghe được là tiếng nói của Trình Khiên Bắc, hơi giật mình và sau đó nói với giọng gần như khẩn khoản cầu xin. Tiếng nói của Trình Khiên Bắc có lửa giận không kìm nén được. Cô ta kêu người ta tông tôi không so đo tính toán với cô ta, nhưng cô ta lại nhiều lần muốn tìm Giang Mạn gây phiền phức, tôi đành phải dùng chút thủ đoạn đẩy cô ta ra nước ngoài thôi. Không ngờ cô ta lại không hết hy vọng, dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu anh biết cô ta ở đâu thì mau chóng kêu cô ta thả Giang Mạn ra, nếu không sẽ không đơn giản như đẩy cô ta ra nước ngoài đâu. Diệp Nhã Chính rõ ràng có chút không thể tin được, sừng sốt hỏi. Nhã Ý đã bắt Giang Mạn sao? Trình Khiên Bắc, tôi cũng mong là tôi đã nghĩ nhiều, anh mau mau liên lạc cô ta đi. Diệp Nhã Chính, chị ấy đổi số rồi, anh cũng không biết giờ chị ấy ở đâu nữa. rồi còn nói, em đừng gấp, anh đi nghĩ cách tìm ra chị ấy, chỉ cần có thể tìm được chị ấy, anh khẳng định sẽ không để chị ấy gây tổn thương cho Giang Mạn. Trình Khiên Bắc im lặng giây lát, cuối cùng cũng thấp giọng nói tiếng cảm ơn với người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Không cần phải nói điều này mà. Trình Khiên Bắc trần chờ một lát rồi hỏi, anh không hận tôi sao? Trong điện thoại Diệp Nhã Chính nở nụ cười bất lực, đó là những chuyện chính bản thân họ đã làm, chẳng qua em cũng chỉ công khai ra mà thôi. Thật ra anh đã biết từ lâu, nhưng không có can đảm làm gì cả, chỉ có thể lựa chọn lẩn tránh. Giờ em đã chọc thủng tấm màn che đó rồi, ngược lại khiến cho anh được giải thoát. Anh ta dừng một chút, dù sao đi nữa, em là em trai của anh. Tiết hầu Trình Khiên Bắc lay động, khẽ nói. Anh và ông nội không giống họ, Diệp Nhã Chính, giống hay không giống không quan trọng, cuối cùng anh cũng là người nhà họ Diệp. Nhã ý được ba chị ấy chiều chuộng sinh hư, hơn 30 tuổi mà vẫn buông thả như vậy, nhưng nói cho cùng, chị ấy cũng là chị họ của anh, nếu lần này Giang Mạn không bị thương tổn, em tha cho chị ấy được không? Anh cam đoan nhất định đưa chị ấy ra nước ngoài. Trình Khiên Bắc, tôi đồng ý với anh. Lúc Giang Mạn tỉnh lại, chỉ cảm thấy choáng đầu vô cùng, lọt vào trong tầm mắt là căn phòng và khung cảnh hoàn toàn xa lạ, khiến cô nhất thời cũng không biết đêm nay là đêm nào. Cho đến khi bên cạnh truyền đến hơi thở ấm áp, cô mới thoáng thanh tỉnh, quay lại nhìn và gần như hét lên. Ở bên cạnh, Hứa Thận Hành mơ mơ màng màng mở mắt ra, phản ứng lại được cũng hết cả hồn. Sao lại thế này, Giang Mạn, gocchuyenaudio.com. Hít sâu một hơi, cảm thấy tình hình không ổn, tính ngồi dậy mới phát hiện trên người không mặc quần áo. Anh quay qua bên kia trước đi, cô cố trấn tĩnh lại, nhìn xung quanh và thấy quần áo của mình trên tủ đầu giường. Mặc dù Hứa Thận Hành không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trông thấy đôi vai trần của Giang Mạn lộ ra ngoài chăn thì vẫn vội vàng xoay đầu đi luôn. Giang Mạn vươn tay lấy quần áo, vừa mặc vừa nhớ lại những gì đã xảy ra. Cô nhớ là đang đi xuống núi thì bất ngờ bị bịt miệng từ phía sau, và rồi cô bất tỉnh luôn. Cô đưa lưng về phía Hứa Thận Hành mặc quần áo, quay lại hỏi. Sao anh lại ở đây? Hứa Thận Hành xoa xoa trán, lắc đầu. Hình như anh đã gặp Diệp Nhã Ý. Diệp Nhã Ý, Giang Mạn bừng tỉnh hiểu ra. Phòng bị lâu như vậy cuối cùng vẫn không tránh được, chỉ là không biết cô ta đang giở trò gì. Để cô và Hứa Thận Hành ở cùng một chỗ cho Trình Khiên Bắc đội mũ xanh sao? Vợ ngoại tình, sao lại có loại phụ nữ ấu trĩ vô vị như vậy chứ? Hứa Thận Hành ngồi dậy cũng là vẻ mặt bất lực. Đây là cô ta muốn dùng chúng ta trả thù Trình Khiên Bắc sao? Anh ta vừa dứt lời thì từ máy giám sát phía trên căn phòng vang lên một giọng nói phụ nữ. Hứa Thận Hành, sao cậu có thể nói như vậy hả? Tôi đây không phải là đang thành toàn cho cậu sao? Không phải cậu thích vợ của Trình Khiên Bắc à? Tôi cho cậu cơ hội tốt như vậy còn gì, cậu nên trân trọng chứ? Hứa Thận Hành ngẩng đầu nhìn về phía camera, nhảy ra khỏi giường và nói một cách giận dữ. Diệp Nhã Ý, cô điên rồi à? Diệp Nhã Ý cười phá lên. Trình Khiên Bắc hại tôi như chó nhà có tăng, không phải nó thích con đàn bà này à? Vậy thì để cho nó nếm chút mùi vị đội mũ xanh. Hứa Thận Hành, cậu cũng đừng có để tôi thất vọng. Hứa Thận Hành cau mày đi đến bên cửa kéo tay cầm và cố gắng mở cửa, nhưng cánh cửa đã bị người ta khóa từ bên ngoài, không hề có lay chuyển. Anh lại đạp mấy cái liền, nhưng cánh cửa quá chắc chắn, không hề sứt mẻ. Diệp Nhã Ý nói, đừng phí sức nữa, hãy cứ tận hưởng đêm nay đi, chẳng lẽ cậu không cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên hay sao? Giang Mạn nghe vậy, cau mày lại, Hứa Thận Hành có cảm thấy nóng lên hay không, cô không biết nhưng cô đã mơ hồ nhận thấy cơ thể mình không thích hợp lắm. Cô nhìn camera phát ra giọng nói phía trên, liền quơ tay vớ lấy bình hoa trên bàn ném về phía đó. Choang, là thanh âm bình hoa vỡ vụn. Hứa Thận Hành giật mình quay sang nhìn cô có phần mù mịt. Giang Mạn hỏi, anh có biết đây là đâu không? Hứa Thận Hành lắc đầu. Giang Mạn quay đầu đánh giá căn phòng, đây là phòng ngủ có nhà vệ sinh, trang trí rất trang nhã, chắc là tài sản cá nhân. Lúc trước ông cụ Diệp phân chia tài sản, bất động sản đứng tên thì phân cho hai thằng con trai, nơi này rất có thể là một ngôi nhà của nhà họ Diệp. Tuy nhiên, cửa sổ đã bị che kín lại, không nhìn được ra bên ngoài, không biết rốt cuộc hiện giờ đang ở đâu. Hứa Thận Hành cố gắng trấn an cô, không sao đâu, Diệp Nhã Ý chỉ là nhốt hai chúng ta ở chỗ này, chứ cũng không làm gì đâu, không phải sợ. Giang Mạn nhíu mày, không làm gì à, Hứa Thận Hành định nói tiếp lại phát hiện cảm giác không thích hợp lúc vừa tỉnh lại, giờ muốn bỏ qua cũng không thể bỏ qua được nữa. Giống như có ngọn lửa đang rừng rực chảy từ trên xuống dưới, đầu óc bắt đầu có chút mơ hồ. Lúc mở miệng lần nữa, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Cô ta đã cho anh dùng thuốc rồi. Tôi cũng vậy, Giang Mạn vẫn luôn cố gắng. Gocchuyenaudio.com hít thở sâu, để giữ cho cơ thể và tâm trí được bình tĩnh. Diệp Nhã Ý sao có thể nhốt hai người trong phòng đơn giản như vậy được chứ? Người nhà họ Diệp quả nhiên không bình thường mà. Điện thoại di động tự nhiên biến mất, trong phòng cũng không có bất kỳ thiết bị liên lạc nào. Nghĩ đến Trình Khiên Bắc ở nhà hàng đợi mà không thấy mình đến, có lo lắng hay không? Diệp Nhã Ý ở trong xe cũng không thèm để ý đến máy giám sát bị hỏng, lấy điện thoại di động của Giang Mạn gửi một video cho Trình Khiên Bắc. Trong video là cảnh tượng hồi nãy Hứa Thận Hành và Giang Mạn yên lặng nằm trên giường, đôi mắt của hai người đều nhắm nghiền, nằm rất gần nhau, nét mặt trông rất điềm tĩnh, nếu người nào không biết còn cho rằng đây là một cặp tình nhân đang ngủ say. Đầu bên kia nhanh chóng nhắn trả lời. Diệp Nhã Ý, nếu cô dám làm tổn thương Giang Mạn, tôi sẽ khiến cô cả kiếp sau cũng ở trong tù. Diệp Nhã Ý có phần bất ngờ sao mà đoán ra mình nhanh vậy, nhưng cũng không lưu tâm, mỉm cười và nhắn trả lại anh. Đương nhiên tôi sẽ không tổn thương cô ta, chỉ để cô ta và bạn trai cũ hưởng thụ một đêm tuyệt vời. Sau đó thì ném điện thoại di động vào trong hồ nước trước mặt. Cách chương.